Lã Mai Nương, chương 26, trượng nghĩa tranh hùng, Ngưu Hóa giáo ỷ tài táng mạng vì danh môn phái, Hồ Á Kiền nhất quyết thượng đài. Góc truyện audio.com, tên cơ phòng canh cổng thấy Hồ Á Kiền lù lù đi tới thì giật nảy mình. Đứng phắt dậy toan chạy, Hồ Á Kiền giơ tay vậy y đứng lại, hỏi, ngươi định chạy đi đâu? Hãy nghe ta hỏi đây, mấy tên đầu đoàn của bọn người có nhà không? Gọi ra đây ta bảo, tên cơ phòng lắp bắp muốn nói lảng nhưng lại nhìn sang tử quán ở góc đường phía xa. Nên Hồ Á Kiền hiểu ngay, chàng nhìn theo về phía ấy, nhận ra Lý Hòa đang cùng Trương Viên và mấy tên đồng bọn ngồi ở thồi gần mé cửa tử quán. Bèn đi thẳng tới đó, đang nhậu nhẹt bàn tá ba hoa, bọn Lý, Trương thấy Á Kiền đi ập tới của quán thì cùng hoảng hốt nhào đẩy ghế lui cả vào phía trong quán. Khiến ở các thồi khác cũng xôn xao đứng dậy, tưởng xảy ra xung đột ngay trong tử quán. Đứng nguyên chỗ, Hồ Á Kiền nghiêm nghị chỉ mặt Lý Hòa, từ nay trở đi nếu bây không biết điều tự tu tình, thì đừng có trách ta không nhượng dung tha, hãy lấy cái chết của tên Lý Thăng mà răn mình. Nghe, nói đoạn, Á Kiền quay trở ra vừa đi được 10 bước thì gặp ngay một tăng nhân chặn đường nói. Tam Đức Hòa Thượng mời tiên sinh về chùa. Bần tăng chờ đây đã lâu rồi. Hồ Á Kiền lưỡng lự giây lát mới nói. Được, tôi xin đến Tây Thiền Tự ngay bây giờ. Á Kiền cùng tăng nhân về tử quán lấy hành lý trả tiền trọ rồi đến thẳng Tây Thiền Tự. Tam Đức cùng Thái Chí Hòa Thượng chờ trên kinh phòng. Á Kiền thi lễ cùng hai vị đại sư huynh. Bẽn lẽn ngồi xuống kỷ. Tam Đức nghiêm nghị cắt lời. Bần tăng vừa nhận được thư của sư trưởng nói về vụ sư đệ trốn khỏi chùa Thiếu Lâm và dạy trông nom sư đệ. Vì thế bần tăng yêu cần sư đệ về ở hẳn trong chùa này. Á Kiền sợ Tam Đức, Thái Chí không biết rằng chính bọn cơ phòng tử đã gây sự với chàng trước. Bèn kể chuyện lại, Tam Đức ngắt lời, bần tăng biết rõ mọi sự rồi. Nghe tin sư đệ bị câu lưu. Bần tăng cùng Thái Chí Hòa Thượng vào phủ nhà yết kiến đại quan sáng hôm qua. Nay mối thù đã trả. Sư đệ tính sao? Á Kiền cúi đầy suy nghĩ chưa quyết định thì Tam Đức đã nói tiếp. Sư đệ tưởng bọn cơ phòng chịu để vụ này lơ lửng như thế sao? Họ dư mãnh lực kim tiền. Sẽ dùng sức mạnh của người khác báo thù. Họ không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Sư trưởng phái người về đây ân cần dặn trông nom cho sư đệ đủ tỏ rằng sư trưởng rộng lượng giao dung. Người có ý dạy sư đệ phải ở lại Tây Thiền hay Quang Hiếu tiếp tục tập luyện. Thù nhà đã báo, gia cảnh ở Dương Thành cũng không đến nỗi nào. Được ở ngay Quảng Châu luyện tập thì còn chi bằng. Hồ Á Kiền mừng rỡ theo lời hai vị hòa thượng Tam Đức. Thái Chí. Hai hòa thượng liền thay phiên nhau biệt luyện cho Á Kiền ngày một tấn tới hơn trước nhiều. Nói về bọn cơ phòng tử Cẩm Châu Đường, sau khi bị Á Kiền đánh bại và sỉ nhục, Lý Hòa căm giận vô cùng, bèn cùng Bạch An Phúc và Trương Viên mang 3.000 lượng bạc nhờ người quen là Mã Dũng đưa sang Đông Hai thôn thỉnh sư phụ của Mã Dũng là Ngưu Hóa giao trả. Thù cho bọn cơ phòng, nguyên Ngưu Hóa giao người gốc Mã Đảo, là môn đồ võ Đăng Sơn. Được Phùng Đạo Đức Bát Tí Na Cha truyền dạy võ nghệ ngót 5 năm. Rồi cho xuống núi, làm võ sư thôn Đông Hải do Đặng Bách Dương làm thôn trường. Ngưu Hóa giao đứng vào cấp bậc trung đẳng, đệ tam cấp, sau Lôi Đại Bàng, Thạch Cẩm Bá, Phùng Huy Hạ, nội điệt Phùng Đạo Đức, là anh bá, và ngang hàng với Lưu Trường Thanh, Địch Tôn Bảo, Tào Kim Anh, Ngưu Hóa giao có râu tóc vàng hoe. Nên thường gọi là Hoàng Mạo Thái Tuế. Khi bọn cơ phòng từ Cẩm Châu Đường cầu thình thì Hóa Giao được 37 tuổi. Thấy bạc trắng choa mắt, Hóa Giao ưng thuận và trình bày rằng chỉ có cách lập lôi đài mới công khai giết được Á Kiền mà khỏi phải phạm án sát nhân. Bọn Lý Hòa mừng rỡ cảm tạ ra về. Về đến Quảng Châu, Lý Hòa đem chuyện Ngưu Hóa Giao nhận lời và đòi thêm 1.000 lượng bạc nói với Bạch An Phúc. Họ Bạch mỉm cười, miễn là Ngưu võ sư nhận lời, tiền bà có người bỏ ra can dự chi tới chúng ta. Hiền đệ định lập lôi đài ở khu nào tùy ý hiền đệ. Tiến hành gấp mọi việc đi, tôi đi gặp Lý Quế Phương để y nói qua với quan sở tại việc thiết lập lôi đài vui chơi nhân dịp kỷ niệm niên lập Cẩm Châu Đường. Thế là Lý Hòa mướn thợ đốc xuất lập một võ đài thật chắc cắn tại khu Y Linh Miếu. Lưng đài xây vào mặt hồ, nên Bạch An Phúc cho tạc tấm hoành đề ba chữ Thủy Nguyệt Đài. Khi Ngưu Hóa Giao đến nơi, y ra lôi đài xem xét lấy làm đắc y, bảo Bạch Anh Phúc và Lý Hòa. Phải lập thêm mấy tấm biển nữa cho dạng vẻ lôi đài. Thiên hạ đi coi mới thấy cái hung tâm, đờm khí của đài chủ và danh nghĩa lôi đài mới được rõ rệt. Dưới tấm biển Thủy Nguyệt Đài, tôi muốn thêm bốn chữ trượng nghĩa tranh hùng để tỏ cho thiên hạ biết ý nghĩa sự hiện diện của tôi. Bạch An Phúc khen phải. Tôi hoàn toàn đồng ý với võ sư. Dựa theo bốn chữ trượng nghĩa tranh hùng, tôi xin thêm đôi liễn dựng hai bên cổ đài như thế này. Trượng nghĩa báo cừu, anh hùng hạ quyền đả hồ, vì tình trả hận, hảo hán phi cước đảo long. Võ sư nghĩ thế nào? Ngưu Hóa Giao tấm tắc khen hay. Tôi tuy ít chữ nghĩa nhưng vũng biết là rất hào hùng. Đọc đôi liễn này, Hồ Á Kiền khi lên đài tất giải dờn gáy vì đòn tâm lý. Lý Hòa hỏi, võ sư có cần đặt điều kiện cấm đoán kẻ thượng đài như thế nào không? Không, lập đài cho có cớ để hạ Hồ Á Kiền thôi. Trận giao chiến sắp tới đây có khác chi trận đấu ác liệt của hai kẻ tử thù và đánh bất cứ nơi nào. Vậy, hà tất phải lập điều kiện cấm đoán, dù địch thủ có dắt ám khí cũng không hề chi. Thấy Ngưu Hóa Giao tự tin, Bạch An Phúc và Lý Hòa nhìn nhau đắc ý, luôn mấy hôm sau. Bọn cơ phong tử phân phối nhau đi khắp nơi tìm Hồ Á Kiền. Nhưng không thấy, chúng đã tưởng là Á Kiền bỏ Quảng Châu đi nơi khác. Lý Hòa không chịu thôi, bảo với đồng bọn, Hồ Tặc đã dùng bọn hành khất rước biểu ngữ khiêu khích chúng ta. Vậy ta thử phao ngôn với đám hành khất may ra đến tại Á Kiền chăng? Trương Viên lãnh nhiệm vụ đó, y ra chợ tìm nơi hành khất vẫn tụ họp thường ngày phao rằng cơ phong từ Cẩm Châu Đường lập Thủy Nguyệt Đại tại khu Y Kinh Miếu thách Hồ Á Kiền đấu. Võ, quả nhiên, trong bọn hành khất có nhiều tân thường đến Tây Thiền tự xin ăn và gặp Á Kiền ở đó. Bèn vội vàng đến chùa báo tin, sau nhiều ngày ở Tây Thiền tự. Á Kiền yên chí là việc hiềm thù với cơ phong từ Cẩm Châu đã chấm dứt. Nên khi hay tin vụ Thủy Nguyệt lôi đài, Kiền bán tín bán nghi, ngầm vận võ phục, ngoài mang trường y, xin phép Tam Đức Hòa Thượng Ta Phố nhắn tin về gia đình ở Dương Thành. Thiệt ra chàng muốn đến Y Linh Miếu xem thực hư thế nào. Đến nơi, chàng thấy dân chúng đông đảo đứng xem Thủy Nguyệt lôi đài trang hoàng lộng lẫy. Có bọn cơ phình võ trang canh phòng cực uy nghiêm, phía trong cũng đài, có nhiều võ sĩ ngồi dàn trên dãy bành kỳ bày hàng chữ nhất. Người nào cũng võ phục gọn gàng uy dũng, trên ngực áo thêu ba chữ võ đăng sơn, người ngồi chính giữa thân hình ngũ đoàn, to ngang, mặt lớn cầm bạnh, râu quai nón vàng hoe, mắt lồi, mũi sư tử, đầu y quấn khăn lụa buông mối bên tai, vận võ phục lụa đồng màu tím. Ngực đeo hộ tâm bằng đồng hiện chữ nghiêu, tay áo săn cao lộ hai cánh tay chắc nịch lông lá xồm xoàm. Chân quấn xa cạp đen, giận võ hài mã vị, lưng thắt xa xô đới. Á Kiền đoán người ấy là đài chủ, ngồi kế bên vị hảo hán ấy là một người vận thường phục mà Á Kiền nhận ra ngay là Lý Hòa. Ngồi dàn hai bên có bốn thanh niên võ sĩ, người nào cũng hùng dũng gọn gàng. Đọc tấm biển và đôi liễn treo trước lôi đài, Á Kiền hiểu ngay lời lẽ khiêu khích thách thức tuy không nêu đích danh người bị thách là ai. Biết vậy, Á Kiền đứng lẫn trong đám khá giả chờ xem chương trình biểu diễn. Chàng hỏi một lão già đứng bên, thưa lão tiên sinh, lôi đài này khai mạc từ hôm nào và đã có ai thượng đài tỉ thí chưa? Vị lão già đáp, khai diễn được năm hôm nay rồi. Các võ sĩ thủ đài chỉ biểu diễn võ nghệ. Trước khi biểu diễn, các võ sĩ thường thách thức một người là Hồ Á Kiền thỉnh thượng đài. Nhưng tuyệt nhiên không có người nào mang danh ấy nhận đấu cả. Lão già vừa dứt lời thì võ sĩ bên cực hữu đứng lên tiến ra trước đài vòng hai tay nghiêng chào khán giả. Y nói lớn, chúng tôi là môn đồ võ Đăng Sơn, qua Quảng Châu thăm bạn. biết chuyện họ bị một người danh tánh Hồ Á Kiền cậy sức công phu uy hiếp. Thấy sự bất bình không thể bỏ qua được, gia sư nhận chức đài chủ này với mục đích muốn gặp Hồ Á Kiền tranh tài cao thấp cho biết thư hùng. Vậy ai mang tên đó? Thỉnh thượng đài, nói xong, võ dĩ chống tay lên hai mạn sườn, ngó quanh biển người đứng dưới đài, trông nét mặt chân cháo, thái độ tự đắc vô song của thanh niên võ sĩ ấy. Hồ Á Kiền phát ghét, cố nén tâm xem bọn người trên đài hành động thế nào. Nhìn quanh giây lát, võ sĩ không thấy ai thượng đài. Bèn nói thêm, theo lệnh gia sư, hầu mãnh tôi xin biểu diễn chư vị quân tử một bài tôn hành quyền mua vui. Võ sĩ lùi vào giữa lôi đài hoa quyền đảo bộ bái tổ tận lực diễn võ. Khi nghe thấy võ sĩ nhắc tới hai tiếng gia sư, Hồ Á Kiền giựt mình nghĩ rằng, nếu người thủ đài là Bát Tí Na Cha Phùng Đạo Đức thì ta chỉ có nước rút lui cho mau chứ còn tỉ thí gì nữa. Phải vào hạng các sư huynh trưởng chàng mới dám nhận đấu cùng vị sư phó võ đang. Nhưng lẽ nào một nhân vật hữu danh trong giới võ nghệ, sư phó võ đang, lại chịu hành động nhỏ mọn như vậy? Người râu tóc vàng hoa ngồi chính giữa kia đích thị là tay thủ đài rồi. Vậy y là Phùng Đạo Đức đó ư? Hay kẻ ngồi kia là môn đồ võ đang sơn mà bọn võ sĩ thanh niên chỉ là toán tiểu đồ? Nghĩ vậy, Á Kiền chú ý nhận xét lối biểu diễn tôn hành quyền của võ sĩ trên đài. Công phu của gã tầm thường không có gì xuất sắc, luyện tập ở trên núi dù một kẻ chưa quá xong sơ cấp, công phu cũng cao hơn thế nhiều. Suy luận như vậy, Hồ Á Kiền biết chắc người thủ đài Thủy Nguyệt là một trong những môn đồ, chớ không phải là võ đăng sơn sư trưởng. Võ sĩ biểu diễn xong bài quyền cúi chào chờ gót vào hậu đài. Khán giả vỗ tay hoan nghênh, Hồ Á Kiền tính toán xem có nên thượng đài hay không. Chắc chắn cơ phòng từ Cẩm Châu Đường đã bỏ tiền bạc ra mướn người phái võ đăng thủ đài Thủy Nguyệt khiêu khích gọi đích danh chàng thượng đài để đánh báo thù, không nhận đấu bọn cơ phòng sẽ chịu lôi đài. Rêu rao là chàng hèn nhát không dám ra mặt, chúng sẽ lấy lại được uy tín và tiếp tục húng hiếp dân lành vô phước đụng nhằm chúng. Nhận đấu, chuyện sẽ vỡ lở đến tai Tam Đức, Thái Chí Nhị vị đại sư huynh mà tất thế nào chàng cũng sẽ bị quở trách nặng nề. Thiệt rất khó nghĩ, Á Kiền còn đang liên miên suy tính thì một võ sĩ khác ở trên đài đã tiến ra chào công chúng và nhắc thuộc lòng câu thách đấu gọi đích danh Hồ Á Kiền. Lần này, Á Kiền không kiềm chế được lòng mình nữa, gạt bỏ hết mọi cân nhắc, chàng lách qua rừng người đến thẳng chân đài. Đoạn vén trường y nhảy lên sàn đài. Võ sĩ vừa nói xong, trở vào giữa đài toan biểu diễn côn pháp thì vừa lúc Á Kiền nhảy tới trước đài. Sự hiện diện bất ngờ của chàng khiến Lý Hòa, đang thủ thỉ bàn tán cùng Hoàng Mao Thái Tuế Ngưu Hóa Giao phải giựt mình đứng phắt dậy. Chỉ tay nói câu gì cùng với họ, Ngưu Hóa Giao cùng các đồ đệ cũng đứng cả lên. Võ sĩ đứng giữa đài trở gót đứng cùng đồng bạn. Khán giả hồi hộp trước tình hình biến chuyển bất ngờ trên Thủy Nguyệt Đài. Họ im lặng trong giây phút, nhưng có số người nhận ra Hồ Á Kiền, người nọ bảo người kia thành thử ai cũng nhao nhao lên. Pa, Hồ Á Kiền đã tới. Hồ Á Kiền đã tới. Trên đài, Á Kiền đứng sừng sững nhìn Lý Hòa, cũng như Ngưu Hóa Giao trừng mắt quan sát mới thượng đài. Y nghĩ thầm, bộ tên họ Hồ Thư Sang chi tướng thế này lẽ nào đánh thắc nổi Lý Thăng và đã trọng thương Ngũ Ngưu Cơ Phòng Tử Nghĩ Đoạn. Hóa ra oai vệ tiến ra giữa đài, bước đi chắc nịch, toàn thân cành càng như con gấu, mắt vẫn không rời khỏi Á Kiền. Y hất hàm hỏi, phải chăng ngươi là Hồ Á Kiền, người đã hạ sát Lý Thăng? Á Kiền gật đầu, chính Hồ Á Kiền đây, còn quý danh là chi? Cớ sao nêu tên tôi thách đức thượng đài, ta có thù chi với nhau? Giọng nói điềm đạm của Á Kiền khiến Hóa Giao có cảm tưởng là chàng khiếp nể trước võ cách oai hùng của mình. Y cười gằn, ta là Hoàng Mao Thái Tuế Ngưu Hóa Giao, môn đệ võ đăng sơn, đi qua Quảng Châu thăm bằng hữu Cẩm Châu Đường, biết việc ngươi lộng hành nên ta nêu đích danh xem bản lãnh ngươi ghê gớm tới mức nào. Thái độ ngang ngạnh tự đức của Ngưu Hóa Giao khiến Hồ Á Kiền sôi máu. Nhưng chàng cố nhịn, đối với tôi, Lý Thăng là kẻ đại thù sát phụ có nhiều người biết. Thiết tưởng đà tử tên đó không là một sự quá đáng. Còn giữa chúng ta, Hảo Hán là môn đệ Võ Đăng Sơn, tôi là đồ đệ Thiếu Lâm Tự, hai võ phái xưa nay hòa khí. Có lẽ nào Hảo Hán gánh vác phụ nấy chống lại tôi một cách vô lý như vậy? Hóa Giao dằn giọng, thù Lý Thăng, đà tử một y là quá rồi, lẽ nào còn gây ác đà trọng thương đến dư mươi người khiến họ phải bán thân bất toại hại cả một đời người. Như vậy không là lộng hành ư? Hồ Á Kiền cười khầy. Hảo Hán không biết rõ câu chuyện nên suy luận như vậy. Bọn Cơ Phong Tử Húng hiếp vợ con tôi. Vậy trước sự kiện ấy, nếu Hảo Hán là tôi, liệu bỏ qua được không? Thấy Hồ Á Kiền điềm đạm cố công giải thích, và Ngưu Hóa Giao cho rằng bản lãnh Á Kiền thấp kém nên muốn hòa giải. Được 4.000 lượng bạc, ta cần phải đánh trận ngon lành này, không những được tiền mà uy danh cũng sẽ lừng lẫy hơn trước. Nghĩ đoạn, Ngưu Hóa Giao bèn cả tiếng mắng Hồ Á Kiền. Chấm, Hồ Á Kiền, trước khi ngươi chưa thổ lộ thuộc môn phái nào, việc còn có thể bỏ qua, chớ môn đệ Thiếu Lâm Tự thì ta quyết không tha. Phương Thế Ngọc ngầm sử dụng ám khí hại Lôi Lão Hổ. Ngũ Mai Thiền Sư còn binh vực môn đệ, đà tử võ sư Lý Ba Sơn. Vậy ta thử hỏi người phái Thiếu Lâm có nghĩ đến tình bằng hữu võ giới không? Bữa này trước uy danh ta, nếu ngươi khiếp sợ, ta sẵn lòng tha thứ, nhưng ngươi phải đến Cẩm Châu Đường tạ tội với Cơ Phong Tử. Đền tiền những người bị thương và sau đó bỏ hẳn Quảng Châu, không được bén mảng về đây nữa. Thái độ tự tôn tự đại, lời lẽ hỗn xược của Hóa Giao chuyến này khiến Hồ Á Kiền nộ khi sung thiên. Chỉ mặt đối phương mắng lớn, hay cho giống châu ngực chúng bây hữu nhãn vô ngươi, ta đã đơn thân thượng đài giữa bọn xài lang chúng bây không bằng ruồi muỗi. Lôi Lão Hổ ngu si thách thức anh hùng thiên hạ nên táng mạng dưới gót tiểu khách anh hùng. Lý Ba Sơn chấp nê mê xuẩn tự mua lấy cái chết trên Mai Hoa Thung. Nay ngươi tham tiền của bọn Cơ Phòng họa theo nét cũ của Lôi Lão Hổ thiết lập lôi đài. Tự mua cái chết, không còn oán ta nữa nhé. Dứt lời, Hồ Á Kiền cưỡi trường y liệng vào gốc đài. Chàng gọn ghẽ lanh lẹ trong bộ võ phục màu đen tuyền. Những người quen thuộc Á Kiền thấy vậy đều bảo nhau hoan hô cổ võ rầm rầm. Kiền tiến ra trước đài chào khán giả, phân trần phải trái vụ chàng thượng đài để đánh kẻ tham bạc tiền. Dám buông lời hỗn xược xuyên tạc đối với các môn phái Thiếu Lâm Tự. Lời lẽ ôn tồn, lý lẽ chánh đáng, Á Kiền được mọi người hoan hô ca tụng nhiệt liệt. Khi đó, khán giả ai nấy đền hồi hộp lo âu sợ thay cho Hồ Á Kiền. Hai võ sĩ trên đài là hai tối tượng, Ngưu Hóa Giao hùng hục, dữ dội như con trâu lăn, trái lại Hồ Á Kiền mảnh mai văn tướng. Hóa Giao dạo qua mấy thế oai dũng, đoạn bất chợt xô vào khởi thế hắc hổ thâu tâm tống một quyền vào ngực Á Kiền. Thế đánh rất mạnh mẽ, Hóa Giao như cả một tảng đá lớn lăn thẳng vào địch thủ. Biết là Hóa Giao dùng thế quyền dũng mãnh ấy để ướm sức mình và để nạt nộ luôn thề. Kiền tọa bộ vững chãi, đưa tay tả gạt trái thôi sơn hắc hổ bật sang bên. Đồng thời đổi bộ thành chảo mã tấn tay hữu xỉa thẳng vào sườn địch. Đó là thế ngân long thám chảo. Ngưu Hóa Giao khen thầm đối thủ lợi hại, nhưng ỷ sức mạnh hại tay tả gạt bàn tay cương đao của Á Kiền và thúc luôn cùi trỏ vào sườn địch theo thế phượng rực đả loan đài. Đáng lẽ cùi trỏ này thúc vào ngực Á Kiền, nhưng vì Hóa Giao thấp nên đánh vào sườn. Cũng thế, thừa cơ Háo Giao hở mặt Á Kiền lẹ tay đấm luôn vào huyệt thái dương, đồng thời hạ tay hữu gạt băng cánh tay phượng rực đối phương. Vội vàng, Hóa Giao thối luôn hai bộ tránh đòn, Kiền lăn xả theo phóng một cước nhằm bụng địch. Hóa Giao cậy mạnh, co chân dùng vế đùi hất ngọn cước đó sang bên, đoạn xỉa ngược bàn tay vào yết hầu đối thủ. Đòn cương đao tỏa hầu đó vừa lanh lẹ, vừa mạnh bắt buộc Á Kiền phải lùi lại phía sau tránh. Đòn qua, thế lại, một bên Hóa Giao như mãnh hổ lìa rừng dữ dội, một bên Á Kiền tức giao long giỡn thủy. Cả hai cũng là danh sư chi, đồng sức đồng tài, khán giả im phăng phắc, theo dõi trận đấu vô cùng hồi hộp. Đấu tới ngót trăm hiệp, Hóa Giao vẫn không mất sức chút nào.

Về đến nơi, Lý Hùng, Mã Dung pha thuốc đem theo đổ cho sư phụ chúng dùng. Dùng rượu thuốc trà sát toàn thân nạn nhân. Hồi lâu, Hóa Giao lần lần hồi tỉnh, mở mắt lờ đờ nhìn bọn đồ đệ và Lý Hòa, Trương Viên, Bạch An Phúc ngồi quanh đấy cả. Mã Dũng nói, sư phụ dùng thêm thuốc nữa. Hóa Giao khẽ lắc đầu, thều thào, vô ích, ta biết mình ta lắm, dập phổi rồi, nói tới đây, Hóa Giao mệt quá nhắm mặt lại lịm đi. Bọn đồ đệ tưởng sư phụ chúng tử nạn vội lay gọi vang cả căn phòng. Hóa Giao hồi tỉnh, đôi môi mấp máy nói không ra tiếng. Triệu Khánh Phủ, tìm sư bá Lữ, anh bố, báo thù, thều thào được bấy nhiêu lời. Nghiêu Hóa Giao ngoẹo đầu chút linh hồn, miệng còn trào thêm máu tươi. Hai mắt mở trừng trừng, mặt nhăn hẳn lại, thế là tàn một đời hảo hán tay ba chỉ vì tham bạc. Bốn tiểu đồ hầu, Châu, Lý, Mã định nhập quan Nghiêu Hóa Giao đem về Đông Hải thôn mai táng. Nhưng Bạch An Phúc không đồng ý. Kết quan quan tài Hóa Giao tại Thiên Phúc tự ngoại thành rồi tìm thỉnh Lữ Anh bố trả thù Á Kiền. Nói về Tam Đức Hòa Thượng đem Hồ Á Kiền về Tây Thiên Tự. Thuốc men cho tỉnh hẳn. Hôm sau Kiền khỏe như thường. Lên thiền phòng tìm Tam Đức tạ tội. Hòa Thượng lắng nghe, hồi lâu mới nói. Sư đệ xử sự vẫn hấp tấp. Với vụ Thủy Nguyệt Đài này. Cái hố sâu ngăn cách hai võ phái Thiếu Lâm. Võ Đăng do vụ Vô Địch Đài, Mai Hoa Thung ở Hàng Châu. Nay biến thành vực thẳm hết bề lấp đầy như sư trưởng Hằng ao ước. Đành rằng Nghiêu Hóa Giao thăm bạc trấn Thủy Nguyệt Đài. Nhưng phần Thiếu Lâm chúng ta cũng không nên tức khí trước cái dở của người. Sư trưởng thường dạy, các môn đồ Thiếu Lâm tự chỉ được sử dụng võ thuật công phu trong bước đường cùng. Khi nào không còn giải pháp nào khác hòa giải. Đó là tôn chỉ của Tung Sơn. Mối thù sát phu sư đệ đã trả, bọn Cơ Phong không chịu thôi, tiếp tục thuê võ sư lập lôi đài gây sự, dân chúng Quảng Châu này lẽ nào không hiểu sự thực kẻ trái người ngay. Can chi sư đệ phải thượng đài giao đấu để đi đến chỗ đà tử thêm một nhân mạng nữa của võ Đăng Sơn. Bát Tí Na Cha Phùng Đạo Đức không khi nào chịu bỏ ngang vụ này. Khi hay tin, Chí Thiện sư trưởng sẽ buồn phiền biết nhường nào. Hồ Á Kiện cúi đầu nghe Tam Đức Hòa Thượng dạy bảo. Chàng nói, thiệt tình tiểu đệ thượng đài không ngoài ý định giảng giải phải trái với Nghiêu Hóa Giao. Nhưng y cậy tài sức, dùng lời khinh miệt phạm tới danh dự môn phái và cá nhân tiểu đệ. Không nhịn được nữa mới cùng y giao tranh, Tam Đức chậm rãi, đành rằng sự thật như vậy. Nhưng sư đệ non người trẻ dạ không tâm lý. Nghiêu Hóa Giao có chuyện gây sự mới nuốt trôi nổi số bạc Cơ Phong tử. Thiệt ra y không có quan niệm chi cả. Hồ Á Kiền cúi đầu im lặng. Tam Đức nói tiếp, Bần Tăng long trọng nhắc lại cho sư đệ hay rằng, từ nay nếu còn tự ý hành động về những việc liên quan đến các võ phía, Bần Tăng sẽ buộc lòng mời sư đệ ra khỏi chùa, không nhận là người đồng phái nữa. Hồ Á Kiền nhất nhất vâng lời. Sau vụ Hồ Á Khiền đã xử Nghiêu Hóa Giao trên Thủy Nguyệt Đài. Tam Sơn Hòa Thượng phía nhân viên Thiếu Lâm tự báo các sự thế với sư trưởng Chí Thiện. Nói về xong hiệp lã Mai Nương, Cam Tử Long đến Triệu Khánh Phủ tìm tới Phương Gia Trang xưng danh và thăm hỏi. Phương Đức và Miêu Thúy Hoa mừng rỡ đón tiếp rất đỗi niềm nở. Giữ luôn hai người nghỉ lại trang trại. Triệu Khánh Phủ tuy không lớn bằng Quảng Châu nhưng cũng nhà cửa san sát. Lầu các nguy nga, dân cư đông đảo buôn bán tập nập, thị trấn ở ngay tả dòng Tây Giang thuộc về miền đồng bằng Phí Nhiêu nên trên bến dưới thuyền sầm uất lạ thường. Trong thời kỳ ở Triệu Khánh Phủ, Mai Nương và Tử Long vào rừng núi săn bắn. Thấy nhiều bộ lạc sơn cước sống trong thung lũng ấy, hoặc ở sườn núi treo leo, cảnh sắc thiệt hùng vĩ. Đường núi mà Mai Nương và Tử Long theo đó tức là con đường xuyên sơn dẫn từ địa hạt tỉnh Quảng Đông sang Quảng Tây. Từ con đường này còn có nhiều ngả rẽ đi tới các tiểu trấn hay thung lũng bộ lạc sơn cước đất Quảng Tây. Lưỡng Quảng Đông Tây, giao dịch thương mại với nhau hoặc bằng đường ven biển, hoặc bằng đường xuyên sơn. Cả hai đường bộ thủy cùng nguy hiểm, khách thương tỉa về bằng đường thủy thì lo sợ bọn thủy khấu nhân hoạt động ven biển.

Ngưu sư phụ đâu không cùng đi? Sư đệ ta có được mạnh không? Lý Hùng gạt nước mắt đáp. Đau lòng lắm sư bà ơi. Sư phụ con bị Hồ Á Kiền đà từ tại Quảng Châu rồi còn đâu? Xưa nay anh bà vốn rất thân với Hóa Giao. Nghe câu nói ấy thì giật mình tái xác. Ngưu sư đệ ở tận Đông Hải thôn lên Quảng Châu làm chi mà bị đà từ? Hồ Á Kiền là hạng người nào? Lý Hùng cố ý bịa thêm. Hồ Á Kiền là một tên du đãng cậy mình là môn đồ Thiếu Lâm tự. Y có mỗi cựu thù với người thuộc ban cơ phòng Cẩm Châu Đường và đà tử người đó. Sư phụ con lên Quảng Châu chơi. Thấy sự bất bình bèn can thiệp khuyên ngăn. Không dè Hồ Á Kiền tự tôn tự đại nói nhiều lời mạt sát. Động chạm đến cả toàn phái võ đang. Vì danh dự môn phái. Sư phụ con nhất quyết can thiệp. Nhân khi quý vị đây lập lôi đài võ chơi ăn mừng chu niên Cẩm Châu Đường. Sư phụ con hẹn Hồ Á Kiền thượng đài đấu võ. Chẳng dè bị chúng đòn địch. Lữ Anh bố ngắt lời. Phép đả lôi đài, thua rồi thì thôi cớ sao lại bị đả từ. Lý Hùng thưa, trong khi Ngưu sư phụ chúng đòn. Xa cơ, Hồ Á Kiền ác nghiệt còn cố ý hạ sát nên bồi thêm một đòn chí tử nữa. Sư phụ con bị chết ngất. Tên họ Hồ cùng kiệt sức được Hòa Thượng Thiếu Lâm nhảy lên lôi đài đem đi. Lúc lâm chung, sư phụ con chối chăn nói tới tên sư bá. Xin sư bá báo thù. Lữ Anh bố sầm mặt lại suy nghĩ hồi lâu. Mọi sự đã xảy ra đúng như lời Hiền Điệt nói. Bạch An Phúc lên tiếng. Đó là một việc công khai. Nếu chúng tôi biết Ngưu võ sư không địch nổi Hồ Á Kiền thì đã kiếm đường can ngăn võ sư. Có lẽ cơ sự cũng không đến nỗi xảy ra như vậy. Đáng tiếc, Lữ Anh bố nhìn Bạch An Phúc mà rằng, một khi Hồ Á Kiền đã xúc phạm tới danh dự môn phái thì dù tiên sinh có ngăn cản Ngưu sư đệ cũng không bao giờ nghe. Chấm, tên Hồ Á Kiền bây giờ ở đâu? Vóc dáng y thế nào mà ghê gớm như vậy? Bạch An Phúc đáp, y hiện thời ở Tây Thiền Tự. Tôi dò hỏi được biết rằng vị hòa thượng nhảy lên đài bế tên sát nhân đi chính là hòa thượng trụ trì chùa Tây Thiên. Như vậy đủ rõ rằng Á Kiền cố ý như thế nào rồi. Nếu không chính y hạ nổi Ngưu võ sư, tôi chắc đồng bọn y sẽ thượng đài tiếp tay. Anh bố tặc lưỡi, lắc đầu lẩm bẩm, sau vụ lôi đài Hàng Châu mà tôi không biết rõ. Nay tới vụ này, hừ, lẽ nào lại thế được. Xưa nay Thiếu Lâm tự luật lệ đối với môn đồ nổi tiếng nghiêm ngặt. Lý đâu Hồ Á Kiền lộng hành, Hồ Á Kiền đã vậy. Chớ Hòa Thượng Tây Thiền tự cũng đương nhiên A Dua tới lôi đài can thiệp là nghĩ lý gì. Chỉ khổ thay cho Ngưu sư đệ vì nghĩa thác oan. Hừ, giận thiệt, chấm chấm, nói tới đây, Lữ Anh bố nắm tay tả đấm vào lòng bàn tay hiểu. Nghiến chặt răng lại, lát sau anh bố bảo Lý Hùng. Mã Dũng, ta lưu nhị vị cơ phòng lại đây. Hai Hiền Điệt cũng vậy. Nhà có đủ chỗ ở, nói đoạn. Anh bố gọi gia nhân đưa bốn người vào hậu sảnh sửa soạn phòng ở từ nãy. Lã Mai Nương và Cam Tử Long chăm chú nghe chuyện và không khỏi ngạc nhiên về vụ lôi đài Quảng Châu. Tuy không biết Á Kiền bao giờ nhưng hai người từng nghe ba anh em Phương gia thuật vụ cứu vợ con y ở Quảng Châu. Tất chuyện này có uẩn khúc chi đây? Song Hiệp đang suy nghĩ thì sau khi bọn Lý Hùng vào hậu sảnh. Võ sư anh bố nói, trước khi tôi không quan tâm tới những xích mích nhỏ nhen giữa các môn võ phái. Này cái chết của sư đệ Ngưu Hóa Giao đã khiến tôi đổi ý nghĩ khác. Khi nhị vị qua Giang Nam có nghe thiên hạ nói chuyện về vụ đả lôi đài ở Hàng Châu không, Mai Nương? Tử Long lẳng lặng gật đầu, Lữ Anh bố nói tiếp. Đài chủ là môn đồ võ Đăng Sơn bị Phương Thế Ngọc thuộc Thiếu Lâm đà từ. Đã xong đâu, Ngũ Mai Thiền Sư người Thiếu Lâm đà từ Lý Ba Sơn của Tây Khương trên Mai Hoa Thung. Đến nay, Hồ Á Kiền, môn đồ Thiếu Lâm đà từ Ngưu Hóa Giao, một mạng nữa của võ Đăng Phái. Hừ, chỗ nào có người bị đà từ là y như có môn đồ Thiếu Lâm tự. Tôi bắt đầu hết tin tưởng rồi. Không thể bỏ qua được vụ sư đệ Ngưu Hóa Giao. Nghe Lữ Anh bố suy luận như vậy. Lã Mai Nương kín đáo nhìn Cam Tử Long. Đoạn nói với võ sư. Thiên hạ rộng mênh mông. Khi ta ngồi một nơi xét đoán theo lời nghe thấy cũng khó xác đáng lắm.